Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi kiếm quét ngang thiên địa, lấy một địch và đây cũng là phi kiếm chi thuật bá đạo. Một ý niệm, phi kiếm lướt qua thiên sơn vạn thủy, chém giết vô tận đối thủ Ma Vân bị Ô Nha lấy đi, Ma Vân đảo chảy tư tán. Lâu thuyền hộ vệ lại lần nữa khống chế lấy lung la lung lay lâu thuyền, hướng về hải tâm đảo mà đi. Cũng may trên ven đường, cũng không gặp phải tai họa, ba ngày sau, lâu thuyền thuận lợi đến hải tâm đảo. Hải tâm đảo, thủy kính hải bên trên đệ nhất đại đảo, nam bắc tung hoành mấy ngàn vạn dặm, núi cao, dòng sông, bình nguyên, sa mạc, cánh đồng tuyết cũng có. Cái này một tòa đảo, đều thuộc về Thiên Thủy Tông Sơn môn chỗ. Trải qua một trận đại chiến lâu thuyền, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, chậm rãi rơi vào hải tâm đảo trên bến đò. Thiên Thủy Tông bắt đầu thu đồ đệ, sở quốc cảnh nội các đại gia tộc đều điều động đệ tử đến đây tham gia bái sư đại hội. Cho nên, trên bến đò, phi thường náo nhiệt, lâu thuyền đổ xuống tới, lập tức liền gây nên rất nhiều người ghé mắt vây xem. Trời ạ, chiếc lâu thuyền này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Làm sao lại không chịu được như thế? Thân tàu cơ hồ vỡ nát, pháp trận cơ hồ toàn phá, có thể chống đỡ đến hải tâm đảo đã là không dễ dàng. Đoán chừng là gặp gỡ hải tặc. Thủy kính hải bên trên tam đại hải tặc, là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Không ít người lắc đầu than nhẹ, lâu thuyền cập bờ, đông đảo trưởng bối mang theo tiểu bối đi xuống lâu thuyền. Đến hải tâm đảo, để bọn hắn hơi thoáng an tâm. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ lẫn trong đám người, đi xuống lâu thuyền. Dịch Cổ nhìn qua trên bến đò người ta tấp nập võ giả, lắc đầu cười khổ nói. Hải tặc trên thủy kính hải hoành hành không sợ, Thiên Thủy Tông nhưng không có biện pháp gì, cũng không có chút nào hành động. Đến đây tham gia bái sư đại hội, đều là cửu tử nhất sinh, thật không biết những gia tộc này trưởng bối tại sao muốn đem đệ tử đưa đến Thiên Thủy Tông đến học nghề. Ha ha, Dịch Cổ khóe miệng lộ ra cười khổ, chính như hắn nói, trước chuyến này tới tham gia bái sư đại hội đều là cửu tử nhất sinh, Thiên Thủy Tông tọa lạc ở thủy kính hải bên trên, ngày sau tránh không được muốn cùng hải tặc dây dưa, càng là nguy hiểm trùng điệp. Đem môn hạ đệ tử đưa vào Thiên Thủy Tông. Cái kia không thể nghi ngờ chính là tại đem môn hạ đệ tử của mình đẩy vào hố lửa a. Lâm Bạch cười cười, có chút tán đồng nhẹ gật đầu, còn nói thêm. Nhưng là Dịch huynh, nói đi thì nói lại, chúng ta võ giả, sớm sống chiều chết, nếu không kinh lịch cực khổ, có thể nào trưởng thành đâu. Dịch Cổ cười một tiếng chi, cũng không cùng Lâm Bạch làm nhiều tranh luận. Đang lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà đến, tại Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trước mặt hạ thấp người thi lễ, cười nói. Hai vị công tử, tiểu nữ tử hữu lễ, Tả Tâm Đường, trải qua trên lâu thuyền trận kia chém giết, vị thiên chi kiêu nữ này trên thân ít đi rất nhiều ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thành thục. Dịch Cổ cười nói, Tả cô nương không cần lại đến nói lời cảm tạ, giết lùi Ma Vân đạo, bất quá là Lâm huynh chuyện một cái nhấc tay, Lâm huynh từ trước đến nay lòng hiệp nghĩa, nhìn thế nhân chịu đựng cực khổ, há có thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, Dịch huynh, ngươi cất nhắc ta. Tả Tâm Đường cười khanh khách nói, nếu không phải là Lâm huynh trên thủy kính hải xuất thủ cứu, tiểu nữ tử khó thoát một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vừa mới đến hải tâm đảo, hai vị công tử hẳn là còn không có trụ sở a. Chúng ta tác gia trên hải tâm đảo có một tòa biệt viện Sơn Trang. Nếu là hai vị không chê, trước tiên có thể đến Tả gia Sơn Trang đi ở một đoạn thời gian. Chờ hai vị công tử bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, lại đi vào ở Thiên Thủy Tông đệ tử trụ sở là đủ. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ sững sờ, hồi tưởng lại, Thiên Thủy Tông bái sư đại hội còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Mà trong khoảng thời gian này, trước đến hải tâm đảo võ giả, tự nhiên muốn tìm một chỗ ở lại. Đứng tại trên bến đò, hướng phía trước nhìn lại, lít nha lít nhít gia tộc bầy sen vào nhau tinh tế, tựa như một tòa thành trì cỡ lớn. Lâm Bạch bình tĩnh nói, bèo nước gặp nhau, không tiện bị người ân huệ, phía trước liền có thành trì, nghĩ đến bên trong cũng có khách sạn. Ta và Dịch huynh đi khách sạn ở mấy ngày là đủ. Dịch Cổ cười nói, Lâm huynh nói có lý. Đi thôi, Lâm huynh. Nói xong, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đều không để ý Tả Tâm Đường, vượt qua nàng, hướng về phía trước đi đến. Hai vị công tử, Tả Tâm Đường không có cam lòng hướng về Lâm Bạch cùng Dịch Cổ bóng lưng, hô hai câu. Có thể hai người cũng không đáp lại, bước nhanh biến mất ở trong đám người. Tiểu thư. Nếu hai người bọn họ không nguyện ý ở lại đến Tả gia Sơn Trang coi như xong đi. Tả Vũ đi đến Tả Tâm Đường bên người, ấm giọng thì thầm nói. Nói đến, Tả Vũ trong lòng còn có chút tức giận, Tuy nói Lâm Bạch cứu được Tả Tâm Đường một mạng, xem như Tả Tâm Đường ân nhân cứu mạng. Nhưng Lâm Bạch cùng Dịch Cổ khó tránh khỏi có chút quá không nhìn được cất nhắc đi, tiểu thư nhà mình chính là danh chấn Hải Châu thiên chi kiêu nữ, vô luận là võ đạo thiên tư hay là mỹ mạo, đều có một không hai cùng thế hệ. Hải Châu trong ngoài, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn nằm mộng cũng nhớ cùng tiểu thư nhà mình nói lên một câu. Có thể trái lại Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai người, không biết điều, Tả Tâm Đường năm lần bảy lượt mời, hai người bọn họ đều là cự tuyệt. Tả Tâm Đường chân mày ảm đạm, nhẹ nhàng nói ra. Hai người này đều không phải là phàm nhân, bọn hắn ngày sau tất nhiên sẽ trở thành danh chấn ma giới cường giả. Bọn hắn cùng với những cái khác thiên tài khác biệt, ít đi rất nhiều ngạo khí, lại nhiều hơn mấy phần ngông nghênh. Là một cái đáng giá thâm giao người. Chỉ tiếc, Lý Hiểu phế vật kia để cho ta tại trước mặt bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu. Tả Tâm Đường than nhẹ một tiếng, lại nghĩ tới Lý Hiểu, gương mặt xinh đẹp sinh ra một tia lãnh ý, Lâm Bạch, một cái chuyên tâm tu đạo võ giả. Dịch Cổ, một cái đến từ Thất Giả Thần Tông cương vực áp thiếu. Một cái trong lòng không có nữ nhân, một cái trong lòng đã sớm gặp quá nhiều nữ nhân. Tả Tâm Đường mặc dù rất đẹp, nhưng lại còn không đến mức đẹp đến để Lâm Bạch cùng Dịch Cổ quỳ dưới gấu quần của nàng. Vũ Thúc, người phái người đi theo đám bọn hắn, nếu là bọn họ trong Đông Hải Thành gặp phải phiền phức, có thể giúp, liền hết sức giúp một chút. Tả Tâm Đường phân phó nói, Tả Vũ liên tục đồng ý, Hải Tâm Đảo bên trên, có bốn tòa mậu dịch thành trì, phân biệt là Đông Hải Thành, Nam Hải Thành, Bắc Hải Thành, Tây Hải Thành. Phân biệt tọa lạc ở Hải Tâm Đảo Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch cưỡi lâu thuyền bắt đầu từ Đông Hải Thành bến đò đăng nhập. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi về phía trước, nhìn thấy thành trì, là được. Đông Hải Thành, đi vào Đông Hải Thành bên trong, nơi đây tính không được cực kỳ phồn hoa, so với Sở Quốc Đế Đô kém không ít, nhưng so với những thành trì khác lại phải tốt hơn rất nhiều. Dù sao Đông Nam Tây Bắc bốn tòa thành trì, chính là Thủy Kính Hải bên trên mậu dịch thành lớn, do Thiên Thủy Tông trực tiếp quản lý nơi đây. Thủ vệ bốn tòa thành trì quân đội, đều chính là Thiên Thủy Tông đệ tử ngoại môn tạo thành. Trong quân đội tướng lĩnh, đều chính là Thiên Thủy Tông đệ tử nội môn, cũng hoặc là cực kỳ kiệt xuất đệ tử đảm nhiệm. Đi vào Đông Hải Thành về sau, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi vào một nhà khách sạn, làm tốt vào ở, căn cứ khách sạn trưởng quỹ nhắc nhở, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi trước trong Đông Hải bái sư đại hội báo danh. Chờ bận bịu qua tất cả quá trình, trở lại khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Còn một tháng nữa thời gian, bái sư đại hội mới bắt đầu sao? Lâm Bạch từ chỗ ghi danh trở về, nhìn trong tay mình báo danh lệnh bài cùng tương quan giới thiệu, biết được bái sư đại hội cử hành thời gian cùng khảo hạch hạng mục. Cách chương.